Vu Thần Kỳ, chương 1543, tình nghĩa huynh đệ, góc truyện audio.com. Hạo Kiếp Chi Thành lơ lửng cách mặt đất mấy chục dặm, trên tường thành từng pho tượng màu vàng cao tới trăm trượng được một tầng kim quang mơ hồ bao phủ, trong đôi mắt bọn họ lúc nào cũng có thể phát ra thần quang công kích mang tính hủy diệt. Bà La Diễn lao tới ngoài Hạo Kiếp Chi Thành, phòng thành cấm chế trước mặt hắn mở ra, trên cấm chế hình tổ ong sáu cạnh chồng chất nứt ra một khe hở, vừa lúc có thể để bà La Diễn xuyên thấu cấm chế đi vào trong Hạo Kiếp Chi Thành. Đệ đệ thân ái của ta, được gặp đệ một lần nữa, ta thật sự rất cao hứng. Bà La Diễn, ta nói cho đệ, chúng ta mấy năm nay đã gặp phải cái gì, ngươi biết không? Bà La giả giang đôi tay hướng huynh đệ của mình nghênh đón, hắn có cả đống lời muốn nói muốn kể rõ với bà La Diễn. Mấy năm qua, dị tộc cũng không dễ sống đâu. Đầu tiên là chinh phục 12 thủy thế giới thất bại, sau đó là truyền tống trận vượt giới đi thông 12 thủy thế giới biến thành cọc tiêu không gian pháp trận chết tiệt, còn chưa chờ bọn họ từ trong một đòn vào đầu choáng váng này tỉnh lại, đại hồng thủy ngập trời ập tới, làm bọn họ nghẹn ở lương trừ thành làm con chuột nhiều năm. Đại hồng thủy vừa mới lui, tin dữ truyền đến, huyết miệng thánh tôn thế mà dẫn dắt đại quân đang ép về phía bàn cổ thế giới. 12 chấp chính gia tộc muốn dùng bạo lực uy hiếp nhân tộc làm vật hy sinh nghênh chiến đại quân huyết miệng thánh tôn mang đến, kết quả bị nhân tộc cho một gậy vào đầu đánh cho thiếu chút nữa ngất đi. Ngày sau đó lương trừ đại loạn, nhiều tộc nhân quan trọng mất tích chết, phản bội. Đột ngột nhìn thấy anh em ruột thịt cùng một mẹ của mình, bà La già thật sự có quá nhiều lời muốn nói với hắn. Bà La Diễn mặt âm trầm sải bước hướng bà La già lao tới, bay lên một cước đá vào vị trí hai tấc dưới bụng hắn. Bà La già rú thảm một tiếng, hai tay ôm chỗ yếu hại ở bụng bay lên cao mười mấy trượng, sau đó nặng nề ngã xuống đất như con lợn béo bị sét đánh kịch liệt run rẩy, trong mồm hộc ra lượng lớn bọt mép. Ta không có huynh trưởng như ngươi. Bà La già chết tiệt, tiếp viện một năm một lần đã nói đâu. Bà La Diễn lao đến trước mặt bà La già, giống giận một tiếng dọa mấy tên hộ vệ xông lên hộ chủ bà La già liên tục lui. Bà La Diễn ngồi dưới đất, một bàn tay xách tai bà La già, đem đầu hắn xách lên. Bà La già gia chủ đại nhân thân ái, tiếp viện một năm một lần đâu. Lần này, các ngươi đã gần 10 năm thời gian chưa đưa đến một chiến sĩ, chưa đưa tới một mũi tên, chưa đưa tới một túi lương thực. Trong con mắt bà La Diễn dày đặc tơ máu, điên cuồng hướng tới bà La già thét khan cả giọng. Ngươi biết không, thời điểm quẫn bách nhất ta vì muốn ăn một miếng thịt. Bà La Diễn há há mồm, yết hầu kịch liệt mấp máy, giống như lúc nào cũng có thể nôn ra. Bà La già lau bọt mép khóe miệng, chấn động ngẩng đầu lên. Trời ạ, chẳng lẽ ngươi ăn thịt đồng bào chúng ta? Có thể nói cho ta biết đó là mùi vị thế nào không? Ở trong lịch sử ngu tộc chúng ta chưa bao giờ có chuyện ăn máu thịt đồng bào mình xảy ra, ta rất tò mò, mùi vị đó như thế nào? Ta nếu có thể đem phần cảm giác miệng cùng mùi vị đó bổ sung vào trong vạn giới thực phổ mà nói, ta nhất định sẽ lưu danh sử sách. Cơ Hạo ở một bên khóe miệng co giật. Còn mọt sách diễn nguyệt nhất mạch, bà La già quan tâm thế mà lại là cảm giác miệng cùng mùi vị của máu thịt người ngu tộc. Câm miệng, ta không muốn nhắc lại đề tài. Góc truyện audio.com. Này, bà La Diễn mặt âm trầm nhìn bà La già, hắn lạnh giọng nói. Ta nghiêm túc hướng ngươi nói rõ, cho dù là ở thời điểm quẫn bách nhất ta cũng chưa xuống tay đối với máu thịt đồng bào mình. Ta ăn, là các nô lệ tinh quái chết trận, mọi người đều ăn không ít. Ô, các trưởng lão diễn nguyệt nhất mạch lần này bị Cơ Hạo ép đi theo đồng thời bịt kín miệng, dùng một loại ánh mắt gặp quỷ nhìn bà La Diễn. Bọn họ thật ra không phải giật mình bà La Diễn dùng ăn nô lệ tinh quái, dù sao từ bất cứ một góc độ nào mà nói, nô lệ tinh quái đối với quý tộc ngu tộc mà nói, không gì khác với chiến cầm, chiến thú nuôi dưỡng, thời kỳ chiến tranh thiếu lương, ăn một ít nô lệ tinh quái hoàn toàn phù hợp tư duy logic của quý tộc ngu tộc. Duy nhất làm bọn họ cảm thấy không đúng là bà La Diễn thế mà lại dùng ăn nô lệ tinh quái, bọn nô lệ tinh quái bộ dạng đáng ghê tởm quái dị, không có một chút nét đẹp nào đó. Thật sự là quá dơ bẩn, trời ạ, hắn làm sao hạ miệng được. Bà La già đè một bàn tay ngoài miệng bà La Diễn, hắn chán ghét rít gào. Cách ta xa một chút, ngươi thế mà lại ăn lũ nô lệ dơ bẩn, hạ lưu kia. Ta thà rằng ngươi gặm vỏ cây, chết tiệt, cách ta xa một chút ta cũng có thể ngửi được mùi tanh tưởi trong mồm ngươi thuộc về bọn nô lệ hạ lưu kia. Bà La Diễn không nói hai lời, cầm lấy đầu bà La già hung hăng nện xuống đất. Bà La già kêu một tiếng đau đớn, đầu đập lên trên sàn, ầm một tiếng vang lên, thiếu chút nữa đã đem hắn đập ngất đi. Chết, chết tiệt, bà La Diễn, ta là huynh trưởng của ngươi, ta là huynh trưởng thân ái nhất của ngươi đó. Vài năm không gặp, ngươi sao lại trở nên tàn bạo như thế? Ngươi còn là một quý tộc ngu tộc tao nhã sao? Ngươi sa đọa rồi, trời ạ, ta phải hướng phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân ăn nói như thế nào? Bà La già mắt nước mắt lưng tròng khóc lóc điên cuồng quở trách bà La Diễn. Bà La Diễn hừ lạnh một tiếng, tùy tay vứt bà La già. Việc gần 10 năm không đưa tới bất cứ viện binh cùng tiếp tế tiếp viện nào, về sau chúng ta chậm rãi tính toán. Lần này ngươi dẫn theo bao nhiêu viện binh, chết tiệt nhân tộc. Bà La Diễn mấy năm nay bị nhốt ở bàn hành thế giới, hắn hoàn toàn mất đi liên hệ với bổn gia bàn cổ thế giới, hắn cũng không biết tình thế bàn cổ thế giới hiện nay, đột ngột nhìn thấy Cơ Hạo còn có Vô Chi Kỳ bên người Cơ Hạo hóa thành hình tượng tự văn mệnh cùng với đám đông gia chủ cùng trưởng lão đại thị tộc bị ép đi theo Cơ Hạo tới bàn hành thế giới. Bà La Diễn lật người lại đá một cước vào trên bụng bà La già. Hắn trừng lớn ba con mắt, lửa giận ngập trời rít gào lên. Ta cần viện binh tinh nhuệ, ngươi mang cho ta một đám nô lệ nhân tộc tới làm gì? Lũ nô lệ nhân tộc này chưa đào quặng còn có thể làm gì? Tiểu tử, Vô Chi Kỳ hừ lạnh một tiếng, thân thể hắn nhoáng lên một cái chợt đến bên người bà La Diễn, bóp chặt cổ y. Bà La Diễn cả kinh, loan đao màu vàng hắn dắt bên hông quái dị nhảy ra, vô cùng kỳ diệu xuất hiện ở trong tay hắn, lưỡi đao mang theo một đạo kim quang hình cung hung hăng hướng ngang hông Vô Chi Kỳ chém tới. Vô Chi Kỳ cười to, hắc hắc một tiếng, cánh tay chợt dùng sức, một tay đem bà La Diễn hung hăng ấn ngã xuống đất. Thùng, một tiếng vang lớn, mặt bà La Diễn va xuống đất, nửa bên gương mặt gồ ghề của hắn hầu như bị đập phẳng. Bàn tay cầm không nổi chuôi đao, loan đao trong tay bà La Diễn bay ra canh canh canh trượt ra thật xa. Đây, góc truyện audio.com, là, bà La già, người từ nơi nào kiếm được nô lệ nhân tộc cường hãn như vậy? Vậy mà so với hộ vệ của ngươi còn mạnh hơn một mảng lớn. Gương mặt bà La Diễn tiếp xúc sát sao với mặt đất, hắn kinh hỉ vạn phần kêu to lên. Ha, ngươi thua mua một bộ lạc dân bản xứ nhân tộc cường hãn sao? Ta đã sớm nói cho ngươi rồi, chúng ta có thể dùng tiền tài thua mua một đám vật hy sinh để thay chúng ta chinh phục bàn hành thế giới, ngươi xem như đầu óc thông suốt rồi. Bà La Diễn dùng sức vỗ bàn tay Vô Chi Kỳ. Này, dân bản xứ, buông tay ngươi ra, ta chính là em trai ruột duy nhất của bà La già. Buông tay ngươi ra, nếu không ta nhất định sẽ cắt xén thù lao của các ngươi một ngọc tệ cũng đừng nghĩ lấy được. Vô Chi Kỳ chớp mắt thật lâu không nói nên lời. Cơ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, một đôi huynh đệ này, tình nghĩa rất nồng hậu nhỉ. Cách chương.